Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Liên quan tới Thạch Đại Sơn, Trần Tấn thậm chí đều đã không cần hoạt điểm radar đến cung cấp tin tức. Vô luận là hệ thống bên trên kia lít nhà lít nhít câu thông ghi chú, vẫn là chung quanh đồng sự ngươi một lời ta một câu miêu tả, đều đầy đủ hắn đối Thạch Đại Sơn người này sinh ra một cái cụ thể hình dáng. Ngoan cố, hẹp hòi, không học thức, thô lỗ, lưu manh, hèn hạ, Trần Tấn cười đùa nói. Lão Lý ha, ngươi nói, người như vậy, là như thế nào mới có thể mua được phòng ở a? Coi như năm đó giá phòng không biết tại cao như vậy, cũng phải hơn 100 vạn a. Lý Đĩnh xẹp xẹp miệng. Vậy ngươi cũng không biết, cái này Thạch Đại Sơn là Đông Giang thành phố người địa phương, vẫn là cái phá dỡ hộ. Chính hắn nói, lúc trước thế nhưng là cái ngàn vạn phú ông đâu. Ngàn vạn phú ông? Trần Tấn hơi kinh ngạc. Có tiền như vậy, còn đổi thành cái gì? Trực tiếp mua một bộ không được sao? Bản địa hộ khẩu hạn mua 2 bộ a. Lý Đĩnh cười, hắn vốn là cái ngàn vạn phú ông. Bất quá từ khi hắn tiếp xúc đến đánh bạc về sau, rất nhanh liền biến thành 100 vạn phú ông. Liền hắn hiện tại bộ phòng này, còn là hắn lão mụ tiêu tiền mua cho hắn. Từ ngàn vạn phú ông cược thành 100 vạn phú ông. Trần Tấn cảm thấy cái này Thạch Đại Sơn cũng là không người nào. Thật tốt một tay nhân sinh bài, ngạnh sinh sinh đến cho đập nát. Hắn lại hỏi, những chuyện này, hắn cũng nói cho các ngươi nghe. Không là chính hắn nói, đều là mẹ hắn nói. Liền cái kia cả ngày xuyên cái hoa áo bông tản bộ lão thái thái, ngươi không nhìn thấy qua a? Trước kia mang hộ khách xem bọn hắn phòng ở, nàng lại luôn là tại nhắc tới những sự tình này. Lý Đĩnh đáp. Trần Tấn nghĩ nghĩ, thật là có như thế cái lão thái thái. Người rất nhỏ gầy, sau bữa cơm chiều kiểu gì cũng sẽ tại cửa tiểu khu tản bộ, nhưng không như bình thường lão nhân hiền lành hòa ái. Cái này lão thái thái luôn luôn cầm mắt nhỏ xem kỹ tất cả mọi người, mang theo ánh mắt cảnh giác. Cái kia lão thái thái a? Trần Tấn gật gật đầu. Nhìn xem không hiền hòa, ra con trai như vậy, có thể hiền hòa rồi sao? Mà lại bọn hắn vốn chính là nông thôn nhân, tránh không được bụng dạ hẹp hòi một chút. Nghe nói nếu không phải lúc trước mẹ hắn đem tiền của hắn cho giữ lại, còn lại cái này hơn 100 vạn cũng phải đổ xuống sông xuống biển. Lý Đĩnh lắc đầu nói, hắn lại tiếp lấy nói ra. Nghe nói về sau ngay cả lão bà cũng không tìm tới. 40 đến tuổi, mới cưới cái nơi khác đến Đông Giang làm công phụ nữ. Bọn hắn đổi phòng tử cũng là bởi vì chuẩn bị muốn hài tử. Một nhà lão tiểu ngụ cùng chỗ không tiện. Bất quá cái này khẽ kéo liền là 2-3 năm. Phòng ở không đổi thành, hắn liền quả thực là không muốn hài tử. Cũng là đủ có thể. Vậy cũng không mà. Vốn chính là độc thân chung cư cứng rắn đổi 2 phòng. Lại có 2 tử, ở đến hạ mới là lạ. Trần Tấn lúc này mới hiểu rõ Thạch Đại Sơn đổi phòng động cơ. Bất quá cũng là không biết nên khóc hay cười. Ngạnh sinh sinh nhịn 2-3 năm. Lợi hại. Phương Cường nghe bọn hắn cái này nghị luận kịch liệt, không khỏi hỏi, Trần ca, ngươi sẽ không thật chuẩn bị mang cái này hộ khách à? Nghe liền không giống người tốt lành gì. Ta quản hắn giống hay không người tốt đâu. Trần Tấn hừ cười nói, chỉ cần có thể thành giao là được. Kỳ thật Trần Tấn sở dĩ muốn trở thành giao Thạch Đại Sơn, chủ yếu vẫn là nhìn chung hắn là bán phòng đổi thành hộ khách. Một vào một ra, cộng lại liền là hơn 400 vạn thành giao ngạch. Hơn 400 điểm tích lũy đâu. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là Trần Tấn trước mắt cũng không có cái khác hộ khách có thể mang theo. Hoạt điểm địa đồ mỗi ngày 50 điểm tích lũy chụp lấy, hắn còn lại 470 cái điểm tích lũy cũng liền đủ chụp 9 ngày. nếu như không thể liên tục mở đơn dẫn đến hoạt điểm radar biến mất, kia mới thật gọi được không bù mất đâu. Mặc dù hoạt điểm radar cũng thăm dò đến một chút mới hộ khách, nhưng đều là cửa hàng bên trong những đồng nghiệp khác đã tại mang. Trần Tấn còn không có vô sỉ đến ngay cả mình đồng sự hộ khách đều cướp trình độ. Đây là hắn làm người ranh giới cuối cùng một trong. Đương nhiên, Phùng Tài Tuấn ngoại trừ. Chỉ bất quá Phùng Tài Tuấn hai ngày này cũng không có gì hộ khách. Mỗi ngày nhìn phòng đều là treo trứng. Quyết định chuyện kế tiếp, Trần Tấn lực chấp hành luôn luôn đều là cực cao. Nhìn lại nhiều, nghe lại nhiều, hắn cảm thấy vẫn là mình tiếp xúc một chút Thạch Đại Sơn nhất là trực quan. Thế là trực tiếp liền cho hắn gọi điện thoại. Uy, ai? Thạch Đại Sơn nhận điện thoại hỏi. Thạch tiên sinh ngươi tốt. Ta là Vạn Sách công ty Thanh Hòa Uyển cửa hàng Tiểu Trần. Không biết ngươi bây giờ có hay không mua nhà dự định đâu? Trần Tấn lễ phép nói. Thạch Đại Sơn xẹp xẹp miệng. Ngạo mạn nói. Có hay không tân phòng nguyên a? Nghe hắn hỏi như vậy, Trần Tấn không để lộ nội tình bài, mà là trước thăm dò tình báo hai bộ phổ thông phòng nguyên. Không ngờ Thạch Đại Sơn nghe đều không nghe xong liền cười nói. Ngươi là mới tới, cái này phòng nguyên đều treo tiểu nửa năm, còn tất cả đều là trùng tu sạch sẽ, giá cả lại cao như vậy. Ta đều nhìn qua, không hứng thú. Thạch tiên sinh nhìn đến đối Thanh Hòa Uyển hiểu rất rõ nha. Nói nhảm, ta liền ở tại Thanh Hòa Uyển. Đúng, nhà của ta cũng đang bán. Ngươi nếu là mới tới, liền nhiều, nếu như có thể giúp ta đem phòng ở bán đi, ta nhất định trong tay ngươi mua một bộ kế. Thạch Đại Sơn thuận miệng liền ném đi cái ngân phiếu, khống cho Trần Tấn, triệt triệt để coi hắn là một người mới. Trần Tấn thuận nước đẩy thuyền, giả bộ như rất nhiệt tình đem Thạch Đại Sơn nhà tình huống giải một lần. Sau đó còn cực kỳ tích cực ý đồ chèn ép phòng của hắn giá. Hoàn toàn dựa theo một người mới vừa mới học được thoại thuật phương thức đến giao lưu. Thạch Đại Sơn thì là rất khinh thường cười. Còn trái lại dạy Trần Tấn một trận người đại diện nên làm như thế nào kỹ xảo. Làm Trần Tấn vừa buồn cười lại cực kỳ phương. Bất quá Trần Tấn cũng đại khái đối Thạch Đại Sơn tính cách có chút hiểu biết. Đơn giản tới nói, liền là cái cực kỳ yêu thích trang bức người. Nếu không cũng sẽ không cùng một tân thủ người đại diện trò chuyện như thế đã nửa ngày. Cúp điện thoại, Trần Tấn bắt đầu chỉnh lý mình mạng lưới cảng, cực kỳ kiên nhẫn chờ lấy. Mãi cho đến tới gần cơm trưa thời điểm, Trần Tấn mới lại một điện thoại đánh qua. Thạch tiên sinh, vừa mới treo lên tới một bộ tốt phòng ở. Ngươi tuyệt đối muốn đến xem. Trần Tấn giả bộ kích động nói. Thạch Đại Sơn quả nhiên bị tư duy theo quán tính nói gạt. Hắn thấy, Trần Tấn một người mới, khó được có khách hộ. Nói chuyện khẳng định bây giờ vô cùng. Nói một chút. Thạch Đại Sơn nói là 88 mét vuông hai phòng, vừa mới treo lên tới. Trần Tấn nói, nghe xong là 88 mét vuông phòng nguyên. Thạch Đại Sơn lập tức tinh thần tỉnh táo, đơn thuần đối Thanh Hòa Uyển nhà quen thuộc trình độ. Hắn nhìn lâu như vậy phòng ở, ngược lại thật sự là so với bình thường người đại diện còn lợi hại hơn ta. Mà 88 mét vuông phòng nguyên, liền là hắn vẫn luôn đang chờ. Trước đó mặc dù cũng gặp qua, nhưng đều bởi vì yêu cầu của hắn quá hà khắc mà không có thể thành giao. Hiện tại lại xuất hiện một bộ, hắn đương nhiên kích động. Nghe Thạch Đại Sơn nói lập tức tới ngay nhìn phòng, Trần Tấn cũng không biết nên như thế nào hình dung. Hôm nay thế nhưng là ngày làm việc, nhưng Thạch Đại Sơn lại như thế không? Hơn 40 tuổi người, suốt ngày liền trong nhà ổ, dựa vào phụ mẫu cộng thêm lão bà nuôi mình, không cần mặt mũi trình độ cũng coi là để Trần Tấn thấy được. Trách không được tất cả mọi người không muốn mang hắn đâu. Thành giao khó chỉ là một mặt, không biết xấu hổ như vậy người, ai nguyện ý tiếp xúc a? Trần Tấn nghĩ đến, nếu không phải mình bị điểm tích lũy buộc không phải thành giao không thể. Cũng đồng dạng không nguyện ý mang khách hàng như vậy, đơn thuần cho mình bực mình đâu. Ai, bất đắc dĩ Trần Tấn đành phải lập tức chạy hướng vật nghiệp trung tâm đi mượn chìa khóa. Chuẩn bị mang Thạch Đại Sơn nhìn phòng, đại khái mười mấy phút sau, Trần Tấn ngay tại 17 tòa dưới lầu gặp được trong truyền thuyết Thạch Đại Sơn. Chỉ gặp hắn cạo lấy cái đầu đinh, trên cổ mang theo một cây thô thô dây chuyền vàng, trên cánh tay còn có mảng lớn hình xăm, ngậm lấy điếu thuốc mặc đồ ngủ liền đến, mang theo đầy người phỉ khí. Thạch tiên sinh ngươi, Trần Tấn nghênh đón, tốt chữ cũng không kịp nói ra miệng. Thạch Đại Sơn liền không kiên nhẫn khoát khoát tay thúc giục nói. Đừng nói nhiều, mang ta đi lên xem một chút đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa. Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?